Trái tim thiếu nữ, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tư Duy biết chơi Weibo để xem hot search nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tên mình lại xuất hiện trên đó. Hơn nữa còn top 1. Vì vậy, cô nuốt một ngụm nước bọt. Cho đến bây giờ, cô mới không thể không tiêu hóa sự thật này một cách khó khăn lần nữa. Tối hôm qua sau khi phát sóng, người bảo vệ, có người đã cắt một vài cảnh của cô trong chương trình. Kết hợp với một bài hát nhỏ ngọt ngào và filter tình yêu màu hồng phấn rồi tung lên mạng, vì vậy cô nổi tiếng rồi. Dường như nổi tiếng là chuyện vô cùng dễ dàng vậy. Đối với vấn đề này, Mạnh Tư Duy cuối cùng đã bình tĩnh suy nghĩ lại. Điều đầu tiên cô nghĩ là cô có thể làm gì bây giờ? Cô sẽ có phản ứng thế nào đối với vấn đề này? Cô dường như không thể làm bất cứ điều gì và cô cũng không thể phản ứng được gì. Cô không thể kiểm soát sự lan truyền của hot search và video ngắn. Cũng không phải là hot girl mạng hay minh tinh dựa vào sự nổi tiếng để kiếm ăn. Bản thân cô có biên chế nhà nước lại càng không có lập trường để kiếm tiền từ cái lưu lượng truy cập này. Sau khi Mạnh Tư Duy nghĩ thông được điều này, đột nhiên cảm thấy bình thường trở lại. Cô trả lời lại từng tin nhắn từ người thân và bạn bè. Cô không xem video đó và hot search nữa mà lật người xuống giường tắm rửa. Trong thời đại Big Data, không có gì nhanh hơn lưu lượng truy cập. Có bao nhiêu người chỉ là phù dung sớm nở tối tàn từ loại lưu lượng này. Sau 2 ngày sẽ không còn ai nhớ đến nữa. Tuy nhiên, Mạnh Tư Duy nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương và có chút cảm khái thở dài rằng không ngờ một ngày nào đó cô lại có khả năng trải nghiệm cảm giác nơi đầu sóng ngọn gió trong thời đại lưu lượng này. Không ngờ rằng có ngày cô lại có thể dựa vào khuôn mặt này để lên hot search. Cô không tự kỷ đến mức cho rằng ngoại hình của mình có thể đẹp át các sao nữ quyến rũ xinh đẹp trong giới giải trí. Giống như những lời bình luận đó nhắc đến. Hôm nay cô có thể được cư dân mạng chú ý tới. Ngoài lý do ngoại hình ra thì lý do lớn hơn chắc là sự tương phản. Ngoại hình của cô thực sự không phù hợp hình tượng phổ biến của một người cảnh sát trong mắt quần chúng nhân dân. Nói chung là cô không có đủ uy nghiêm và sức mạnh răn đe của một cảnh sát. Hồi học cấp 3, những người nhìn thấy cô đều không tin rằng cô cao 1.7m và những người nhìn thấy cô bây giờ không tin cô trông như này mà lại là cảnh sát. Em gái ngọt ngào, dễ thương, những từ được nhắc đến nhiều nhất trong các bình luận cũng xác nhận điều này. Không ai đề cập đến cảnh sát thì phản ứng đầu tiên là dễ thương và ngọt ngào. Nghĩ đến đây, Mạnh Tư Duy đột nhiên nhe răng trợn mắt với chính mình trong gương. Cố gắng hết sức để làm ra vẻ hung thần ác sát nhất. Cô đã chụp lại biểu cảm của mình và gửi cho Trung Ý bức ảnh. Có sợ hay không? Của Mạnh Tư Duy còn chưa được chỉnh sửa xong thì Trung Ý đã trả lời tin nhắn trước. Trung Ý, đừng có mà tỏ vẻ dễ thương. Mạnh Tư Duy, má nó, cô ủ rũ bỏ điện thoại xuống. Sở dĩ ban đầu cô không được vào đội hình sự là bởi vì lãnh đạo cảm thấy với vẻ ngoài này của cô. Dù là truy bắt hay thẩm vấn tội phạm thì tội phạm rất có thể sẽ không sợ cô. Đây là một điều rất quan trọng đối với cảnh sát. Một số đồng nghiệp của đội hình sự chỉ là ngồi một chỗ thôi. Bằng vào khí thế là có thể dễ dàng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của nghi phạm và tội phạm. Mạnh Tư Duy bước vào phòng khách. Tác động đột ngột của lưu lượng và hot search vào buổi sáng khiến cô giờ mới nhớ ra rằng mình có một người bạn cùng phòng mới. Bùi Thầm không có ở nhà. Hôm nay là ngày làm việc. Hẳn là anh đã đi làm. Mặc dù cô thực sự tò mò về việc Bùi Thầm sống như nào mà đã tới bước phải thuê chung nhà với cô, nhưng nếu Bùi Thầm không nói ra thì cô sẽ không bao giờ chủ động đi hỏi giờ anh đang làm gì. Có lẽ ai cũng có khó khăn của riêng mình. Mạnh Tư Duy nghĩ, giống như căn phòng đáng lo của cô vậy. Tốc độ hạ nhiệt chậm hơn Mạnh Tư Duy nghĩ một chút. Cô tưởng chừng 2-3 ngày nữa là không còn ai quan tâm nữa, nhưng không ngờ cuộc thảo luận kéo dài ngót nghét 1 tuần. Thực ra điều này đã được tổ chương trình, người bảo vệ, thúc đẩy quạt thêm gió. Sự nổi tiếng bất ngờ của Mạnh Tư Duy trong chương trình tập trước đã trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của công chúng tới toàn bộ chương trình. tỷ lệ người xem của chương trình tạp kỹ chiếu mạng vốn hầu như không ai quan tâm này đã tăng mạnh. Lượt xem và đánh giá của tập 1 rất tốt. Phân cục Trung Ninh, Mạnh Tư Duy vừa ra khỏi văn phòng phó cục trưởng. Cách Trương.